Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Bỏ chồng. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Đến tháng 11, mùa mưa đã dứt rồi, lại có ngọn gió bất thổi lao sao. Buổi chiều ở Sài Gòn khí trời mát mẻ, làm cho người già đến người trẻ đều cảm thấy khỏe khoắn ở trong mình, cho nên đi ở ngoài đường ai cũng lộ ra vẻ hớn hở tươi cười. Vậy mà Chí Thiện năm nay 28 tuổi, làm thư ký kế toán cho một hãng buôn lớn tại đường Kinh Lấp. Đúng 7 giờ tối, thầy ở trong hãng bước ra, bộ đi chậm rãi nhưng gương mặt lại buồn hiu. Dường như là thầy tiếc rẻ hãng đóng cửa sớm, không cho thầy làm việc thêm nữa. Tay thầy ôm một cuốn sách với một tờ nhật báo. Thầy thủng thẳng đi lại đường Bellerin, đón xe ô tô bus mà về Đa Cao. Bước lên xe, thầy ngồi dưới ngọn đèn điện sáng trưng, mở tờ nhật báo ra mà xem, không ngó kẻ qua người lại hai bên đường, mà cũng không để ý đến những kẻ đi trên xe. Khi xe bus đến Đa Cao ngừng lại, thầy xếp tờ nhật trình rồi bước xuống, tránh xe kéo xe máy mà đi quẹo lên trên đường Pober. Gần đến cái căn phố chỗ thầy ở, thầy thấy con Sáu là đứa con gái của mình đang đứng giữa cột điện mà chơi với con của mấy thầy khác. Tên con Yến năm nay đã được 6 tuổi. Bây giờ thầy mới xăm xăm đi riết lại. Con Yến thấy thầy đến thì kêu lên một tiếng ba rồi chạy ra đón, ôm bắp vế của thầy. Thầy cúi xuống ôm mặt con mà hung, đưa cuốn sách với tờ nhật báo cho con cầm, rồi mới nắm tay con kéo đi vô trong nhà. Ở trong nhà đèn sáng trưng, nhưng từ trước đến sau đều vắng hoe, không nghe tiếng mà cũng không thấy dạng của một người nào hết. Thầy Thiện cất nón và lên tiếng hỏi con của mình: má đâu rồi con? Dạ má nói má đi Sài Gòn rồi. Má đi hồi nào vậy? Má đi hồi chiều á ba. Con Yến để cuốn sách với tờ nhật báo lên trên cái bàn viết. Con Sáu sắp lại vật đó cho ngay ngắn, rồi con Sáu mới lên tiếng nói với thầy: cô đi hồi 5 giờ, cô nói cô đi lấy áo cô đặt mai bữa trước á. Cô biểu tôi ở nhà coi chừng em. Thầy Thiện gật đầu, rồi thầy đi thẳng vô trong bếp. Trên bếp lửa củi tắt hết, còn trên bộ ván gõ gần đó thì nồi son chén dĩa bày nghênh ngang. Chị Thình là người nấu ăn cũng không có ở nhà, lại nghe tiếng chị cười nói sùm ở cái nhà bếp một bên. Thầy Thiện trở lên rồi bước vô trong buồng thay quần áo. Cách chẳng bao lâu, thầy nghe con Yến ở phía trước lên tiếng kêu lớn: má về ba ơi!" Thầy mặc một bộ đồ mát bằng vải trắng bước ra, thì thấy vợ của mình là cô Oanh cũng vừa ngừng xe kéo trước cửa. Cô Oanh trả tiền xe rồi đi vào trong nhà, tay của cô ôm một gối nhẹ mà lớn, gối bằng giấy trắng lại có buộc dây đỏ. Thầy Thiện nhìn vợ mỉm cười và lên tiếng hỏi: mình đi lấy áo phải không? Tôi hẹn với chị Tuyết tối nay á đi dự cuộc dạ yến ở dưới dinh xã Tây với chị, cho nên phải lấy áo mới về mà mặc. chứ cái áo ở nhà cái nào nó cũng cũ mềm mà, bận coi sao được. Nè, áo mới mình biết không, họ may thiệt là khéo. Để tôi mặc thử cho mình coi nha. Thiệt thợ may bây giờ họ ăn mắc là đáng lắm mà. Con Yến nó đứng chàng ràng ở một bên mà cô Oanh không thèm nhìn đến con, cứ lo cởi áo lụa trắng đang mặc trong mình đó ra rồi mới soi gương và mặc cái áo mới vào. Thầy Thiện biết bước tới nắm tay con, dắt đi lại cái ghế cabinet để gần bàn viết mà ngồi, rồi cả hai cha con nhìn cô Oanh thử áo mới. Cái áo hàng màu thiết may theo kiểu kim thời, có thêu bông xanh, kích thước vừa vặn. Cô Oanh bận sát trong mình, làm tỏ rõ thêm cái vóc xinh đẹp của cô, với ngực nở, eo thon, mông tròn, tay nhỏ. Cô Oanh quay sang lên tiếng hỏi chồng. Mình coi tôi mặc cái áo này á, cái màu này có đẹp không vậy mình? Đẹp lắm. Nước da của mình trắng, mình mặc màu đó đó là đúng rồi. Còn mình coi, mình nhắm thử coi là thợ may, họ may có vừa không? Vừa lắm. Khéo thiệt chứ phải không mình? Khéo thiệt. Mình đặt áo mà có đặt may luôn luôn quần không? Có chứ, cái quần còn trong gói kìa. Bây giờ chị em người ta bận đồ bộ hết thải á. Mình may có một cái áo không, rồi bận lõn trỏn giống như nhà quê coi làm sao được. Cô Oanh đứng ngắm trong kiến một hồi cho đã thèm, rồi mới quay sang chồng mà cười, mặt mày hân hoan tươi tốt. Thầy Thiện nhìn vợ, thầy cũng vui, trong lòng đã quên hết những cái chuyện mệt nhọc trong hãng cả ngày vừa qua, mà cũng không thèm tưởng nhớ đến sự mệt nhọc tới, sẽ sắp sửa tới trong chốc lát nữa đây. Đến chừng ăn cơm xong rồi, thầy đi chơi, con thầy đi ngủ. Còn cô Oanh thì bận thử áo mới, cô vừa ý lắm, bây giờ cô mới cởi ra, vừa cởi vừa lên tiếng nói với chồng. Mình, tối nay mình nghỉ viết đi, nghỉ một bữa đi đặng đi chơi với tôi nghe mình. Ý, nghỉ sao được, thường thường đó là viết tiểu thuyết thì phải viết liền liền, tư tưởng nó mới liên tục, chứ nghỉ rồi nó bị đứt đoạn, câu chuyện nó lỏng chỏng bời rời, làm sao viết hay cho được. Ôi, hay dở mà làm gì, cái thứ mà viết tiểu thuyết đặng báo á, người ta viết lấy có thôi, miễn họ đọc cho vui thì thôi. Nói như mình vậy đâu có được, nghề nào cũng phải làm hết sức, dụng tâm mới được chứ. Thở giờ đó, tiểu thuyết của tôi đăng báo được người ta hoan hô là nhờ tôi viết kỹ, tôi suy nghĩ nhiều, cho nên mới được vậy. Nếu mà tôi thấy người ta yêu mến mình rồi bắt đầu mình giải đãi, không có viết cho kỹ, không có sắp xếp cho nó ra kịch tính, để người ta đọc người ta chán, thì làm sao mà kéo dư luận lại cho được. Mình nó cứ lo việc gì ở đâu hoài hả? Đi xem hát bóng, đi dự khiêu vũ chơi với vợ cho vui cũng không được nữa. Thì chơi nó cũng có nhiều cách, mỗi người có một cái thích riêng. Có người đó thì thích đi coi hát, người thì thích nhảy đầm. Có kẻ đó thì thích đá banh, người thích cá ngựa, thích tập bơi, thích đọc sách. Riêng tôi đó thì tôi thích viết tiểu thuyết. Tại vì cái đầu của tôi nó thích vậy thì làm sao sửa được. Ở đời á, phải hưởng các thú vui của đời á, thì sự sống của mình mới có ý nghĩa. Chứ sống mà cứ lọ mọ dưới cái bóng đèn, bôi lem trên giấy trắng tối ngày sáng đêm, thì sống sao vô ích quá à. Mình nói cái gì vô ích. Tôi viết tiểu thuyết để đăng báo mỗi tháng cũng có được 60 bạc chứ bộ. Nhiều dữ ha. Thì nó không có nhiều, nhưng mà cũng nhờ nó phụ vô cái số lương 70 đồng mà tôi lãnh hàng tháng. Cho nên mấy năm nay trong nhà mới khỏi có túng thiếu đó chứ. Lúc này con Yến nó chạy đến, nó nắm tay ba nó và lên tiếng hỏi. Ba biểu dọn cơm ăn đi ba, con đói bụng rồi. Để má cất cái áo xếp lại rồi mình ăn. Cái con quỷ sáo này, nó làm giống gì ở đâu mà ở nhà con nhỏ đói bụng, nó không chịu lấy cơm cho nhỏ ăn vậy kìa. Biểu chị Thình dọn cơm đi cho mau. Thiệt tình. Thôi, một chút nữa rồi, bận mà xếp làm giống gì. Để máng trình giá cho nó khỏi có lằn chút nữa bận. Cô xách hết hai cái áo và gói quần đi vô trong buồng, rồi bận một cái áo bà ba lụa màu hường mà đi ra. Lúc này thì con Sáu ở phía sau đi lên và lên tiếng nói. Dạ thưa dì Hai Thìn, sửa soạn dọn cơm ở dưới rồi. Biểu dọn riết đi, tao ăn ba hộp rồi tao sửa soạn đặng còn đi dự dạ yến chứ. Nếu chỉ làm chậm trễ hả, đố chỉ khỏi tài tao à. Cô kéo một cái ghế mà ngồi, rồi lột đôi bông tai mà lao, rồi quay sang nói với chồng. Cái đôi bông tai hột nhỏ xíu, đeo mắc cỡ hết sức vậy đó. Muốn cặp hột cho nó lớn lớn một chút, nói với mình mấy năm nay, mà mình cứ làm lơ hoài à. Thì tôi cũng muốn sắm cho mình lắm chứ, nhưng mà kẹt cái là không có tiền dư, giờ làm sao? Một cặp hột đeo coi cho được có chừng 400-500 chứ có nhiều đâu. Trời ơi, mình ngồi mình nghĩ kỹ lại coi, nhớ lại coi, có khi nào mà tôi có được tới cái số tiền đó không? Nếu mà tôi có mà tôi không sắm thì lúc đó mình hãy trách tôi chứ. Hễ nói tới thì mình cứ than là không tiền. Thôi thì bữa nào tôi mua một đôi bông đầm tôi đeo, chứ đeo xoàn mà hột nhỏ quá như đồ con nít đó, coi kỳ cục lắm. Mà sắm được bộ đồ á, còn thiếu đôi giày nữa nè. Ủa, mình có đôi giày mà. Có, nhưng mà nó cũ, mang coi không có xứng với cái bộ quần áo mới đó chứ. Thì thôi mang đỡ tới đầu tháng rồi mua. Thì tự nhiên là phải mang đỡ chứ sao. Bây giờ trễ rồi, dù có muốn mua cũng không kịp. Còn cái bóp nữa, chị em người ta dùng bóp 10 đồng, còn tôi cầm cái bóp có 3 đồng, coi sao hèn hạ quá. Thì bóp thì chỉ để đựng khăn, đựng son phấn hay là đựng chút tiền trong đó, cần gì mua cái bóp mắc tiền làm gì? Mình nói á, phải xài đồ mắc tiền coi mới sang trọng chứ. Ơi da, sang trọng hay không là do mình, chứ đồ mình xài nó làm sao mà nó biến mình thành sang trọng được. Chẳng hạn như bây giờ đó, một người xe phu may mắn trúng số rồi, mua xe hơi mà đi, thì cái xe hơi có làm cho nó sang trọng được đâu. Mình nói chuyện nghe sao mà nghe xưa quá à. Đời nay á, hễ xài đồ tốt thì sang, bởi vì cái đồ đó nó ở trước con mắt người ta, chứ học thức hay là đạo đức đều không có hình thức, ai thấy được đâu mà kính phục mình chứ. Thầy Thiện nghe vợ nói thì chỉ mỉm cười lắc đầu. Con Sáu lúc này bước ra cho chủ biết là cơm đã dọn xong, vợ chồng thầy Thiện mới đứng dậy dắt con đi vô trong để ăn cơm. Đồng hồ gõ 9 tiếng báo 9 giờ, thầy Thiện đang ngồi tại bàn viết để coi sách, còn con Yến lại nằm trên ghế cabinet gần đó mà chơi. Thầy ngó con với cặp mắt vui vẻ, rồi lấy tờ nhật trình mà đưa cho con. Con Yến nó dở tờ nhật trình ra nó coi hình, không nói cái gì hết. Cách một hồi lâu con Yến mới lên tiếng hỏi. Má sửa soạn đi đâu vậy má? Má không ở nhà ngủ với con hay sao má? Má đi chơi. Con ở nhà ngủ với ba đi nghe không? Má đi chơi một chút rồi má về. Thầy Thiện quay lại thì thấy vợ mình bận bộ đồ mới, đầu chải láng mướt, tóc bới sát ót, mặt dồi phấn thật là khéo, môi thì thoa son đỏ lòm, chân mày vẽ cong vòng, chân thì mang giày da màu xám cao gót, đang đứng trước cái tủ kiếng mà soi mà ngắm cả thân mình, rồi quay tới quay lui ngắm nghía. Thầy ngó vợ chỉ mỉm cười, coi bộ thầy cũng đắc ý lắm. Cô Oanh quay lại và hỏi chồng. Mình, tôi bận như vậy mà đi dự dạ yến á, mình coi là tôi có thua sút người ta không? Làm sao thua được, quần áo tốt, rồi thêm mình có sắc đẹp nữa thì làm sao mà thua người ta được? Vậy hả mình, bộ tôi có sắc đẹp lắm hay sao? Đẹp lắm. Giả tỷ như có cái cuộc mà thi sắc đẹp á, Tôi dự thi được hay không mình? Dĩ nhiên là được chứ, mà tôi tin là mình sẽ đoạt giải nhất nữa đó. Thôi đi, mình đừng có khen tôi thái quá như vậy. Đâu có đâu, tôi nói thiệt chứ đâu có phải là nói lấy lòng đâu. Công bình mà nói thì quả thật cô Anh rất đẹp. Tuy năm nay cô đã 25 tuổi, lại có một đứa con, mà dáng người cô vẫn còn xinh tốt như con gái mới lớn, da mặt còn thẳng băng, môi trắng đỏ, miệng cười, gương mặt sáng rỡ như trăng rằm, như hoa nở, lại thêm cặp mắt cô có cái vẻ hữu tình, hễ cô nhìn đàn ông con trai thì ai nấy đều phải động tâm loạn trí. Cô mở tủ lấy cái bóp ra rồi lên tiếng hỏi chồng. Mấy giờ rồi? 9 giờ 10 phút rồi. Ai, nếu vậy thì còn sớm. Chị Tuyết chỉ hẹn 9 giờ rưỡi, chị mới ghé rước tôi. Ủa, cô Tuyết có hứa rước mình đi hả? Có, chị hứa đem xe hơi lại rước tôi, rồi khuya chị đưa tôi về. Thì nếu mà được vậy thì nó cũng tiện lắm. Chứ khuya mà kêu xe kéo đi một mình từ ở dưới dinh xã Tây về tới trên này cũng không có an tâm lắm. Không có gì đâu mà sợ. Chị Tuyết chỉ hứa đó, khuya chị sẽ đưa tôi về tới nhà. Lúc này thì có tiếng xe hơi ngừng ở ngoài cửa. Cô Anh nhìn ra thì thấy cô Tuyết đi vô với chồng của cô là Cao Văn Hiền, khoảng 40 tuổi. Ông là một thương gia ở trên chợ Tân Định. Vợ chồng mặc y phục gọn gàng theo kiểu khiêu vũ. Cô Tuyết vừa bước vô cửa vừa lên tiếng hỏi. Chị Oanh sửa soạn rồi chưa? Rồi rồi, chào anh chị. Tôi chờ anh chị nãy giờ đây. Thầy Thiện cũng bước vào cúi đầu chào cô Tuyết, cũng như bắt tay chào Hiền rồi mời ngồi. Cô Tuyết lên tiếng nói. Cảm ơn, tới giờ rồi để tôi đi chứ. Ủa, mà thầy không đi hay sao nên không thấy thái độ? Tôi không có đi được, để một mình vợ tôi đi được rồi. Tại sao thầy không đi được? Đi chơi đi bà. Tôi mắc bận làm việc. Tôi mà biết mê sự thiện mắc lo giết tiểu thiết chứ gì, cho nên không có phải đi chơi được chứ gì. Tôi mắc giết tiểu thiết. Thầy giết tiểu thuyết hay lắm đó, tôi thấy hay. Nhưng mà tôi khuyên thầy phải bỏ thời gian đi chơi chút đỉnh với anh em, làm việc quá đó mang bệnh à thầy. Dạ cảm ơn, tôi biết liệu sức của mình mà. Dầu và không có ham chơi đó, nhưng mà cứ mỗi tuần tới thứ bảy hay là chủ nhật đó cũng phải đi giải trí chứ, mở rộng đường giao thiệp. Chứ tối ngày mà cứ rút ở trong hang hoài á, anh em người ta kêu mình bằng gấu á. Kêu bằng gì cũng được mà, ở nhà đó sợ người ta kêu gấu, rồi đi chơi á rủi người ta kêu mình bằng ngựa là sao. Hai cô lúc này hối thúc đi, cho nên thầy Hiền phải bắt tay từ Giả Thiện mà bước ra xe. Cô Anh theo vợ chồng cô Tuyết đi rồi. Thầy Thiện nhìn lại thì thấy con Yến nó đã ngủ khò. Thầy mới bồng nó vô trong giường, quạt mũi, bỏ mùng cho con ngủ. Lúc này chị Thình với con Sáo cũng ngủ. Trong nhà vắng vẻ im lìm, thầy Thiện liền ngồi lại bàn viết, lấy giấy viết, sửa soạn, viết tiểu thuyết tiếp. Đầu viết được mấy hàng thì có cô Lý là giáo sư ở căn phố khích một bên thầy Thiện, cũng đồng một tuổi với cô Anh, nhưng mà cô chưa có chồng, lại kém nhan sắc hơn cô Anh nhiều. Cô nhẹ nhẹ bước vô cửa rồi mới lên tiếng hỏi là chị đi đâu. Thầy Thiện nhìn lại thấy cô Lý thì cũng cúi đầu chào cô rồi mới lên tiếng trả lời. Vợ chồng cô Tuyết tới rước nhà tôi đi khiêu vũ chơi ở dưới dinh xã Tây á. Đêm nay họ bày cái cuộc dạ yến, em coi nhật trình em thấy họ hô hào dữ quá, vậy mà em quên chứ. Ủa mà sao cô không đi? Có bao giờ em đến chỗ như vậy đâu. Vậy hả? Nên mời cô ngồi chơi. Dạ thôi, để cho anh làm việc chứ. Thì tôi cũng đang viết truyện tiểu thuyết chứ cũng không có cái gì gấp lắm. tối nay đó nhằm thứ bảy, dầu giết đó giết cũng không được. Cô ngồi nói chuyện chơi chút mà. Em sợ làm mất thời giờ của anh. Có cái gì đâu mà cô ngại. Cô Lý bèn ngồi xuống cái ghế cabinet cạnh một bên bàn viết, rồi cô mới lên tiếng hỏi. Chị Oanh đi chơi sao anh không đi chơi chung với chị cho vui? Tôi thì cũng giống như cô thôi, tôi không có thích tới mấy cái chỗ như vậy. Anh nói vậy đâu phải, vợ chồng nếu đi chơi thì phải đi với nhau, còn như không muốn đi thì ở nhà hết, chứ sao chỉ đi mà anh lại ở nhà. Ôi đời bây giờ đó thì đàn bà có tự do mà, cho nên họ đi đâu đó thì mình cứ theo đó, thì họ nói mình đi theo mình coi chừng, càm kèm chế rồi áp chế họ, cho nên tôi cũng ít đi với bà. Đã vậy đó mà cuộc chơi ở đó, bà thích nhưng mà tôi đâu có thích đâu, cho nên nếu mà đi theo tôi còn chán thêm chứ làm gì. Anh nói cũng phải, đàn bà đời nay nên để cho họ tự do, chứ nếu để đàn ông còn kềm chế như lớp xưa đó, thì không có hợp với cái trình độ tiến hóa. Tuy vậy mà theo ý em, quyền tự do cũng có giới hạn như các quyền khác. Em sợ người mình ít học, nên không có biết giới hạn đến chỗ nào, rồi trèo leo ra ngoài vòng mà có hại. Cô biết lo giữ gìn phong hóa như vậy đó, đúng là giáo sư. Tôi ở gần hơn một năm nay đó, qua lại nói chuyện hàng ngày, chắc có lẽ cô cũng biết cái tính của nhà tôi mà. Tuy là bà học ít, nhưng mà cũng thương chồng lắm. Chỉ có cái tật là ham vui thôi. Hãy nghe nói chỗ nào vui là cứ nôn nao, đòi đi cho bằng được. Còn tôi đó thì tôi lại thích vắng vẻ, yên tĩnh. Tôi không có muốn đi ra mấy cái chỗ đông đảo ồn ào vậy. Tôi nghĩ thôi thì nhà tôi còn trẻ tuổi, tính ham vui thì dĩ nhiên hợp với lại những cái cuộc vui đó. Nếu mà bây giờ bắt bà đổi cái tính tình ham vui đó mà tập theo cái tính mà yên tĩnh của mình á thì cũng tội nghiệp. Thôi tôi cũng thành ra lúc về nếu mà mình làm vậy là chẳng khác nào mình áp chế người ta. Cho nên tôi để cho bà thông thả để cho bà vui đó mà. Chỉ đi chơi một mình như vậy mà anh không ghen hay sao? Ủa, có cái gì đâu mà tôi ghen. Trong đời này đó, tôi không có thương người nào hoặc là yêu cái gì bằng vợ với con tôi hết. Mà tôi biết là vợ tôi nó cũng thương tôi lắm. Dẫu làm cái gì đó, dẫu đi chỗ nào đó, cô không có quên tôi được đâu. Vợ chồng thương yêu nhau như vậy thì nếu mà không tin nhau thì làm sao được. Thì có gì đâu mà phải ghen. Mình có vật quý, mình biết yêu chuộng, thì kẻ khác họ thấy, họ cũng yêu chuộng như mình vậy. Ấy vậy mình có vật quý thì mình phải giữ gìn, không nên để hư hỏng cho người ta đánh cắp. Thì dĩ nhiên, nhưng mà cái đồ vật đó thì nó không biết nói, nó không có biết suy nghĩ, ai muốn lấy đem đi đâu cũng được. Nhưng mà con người đó thì biết suy nghĩ, biết tốt xấu, biết phải quấy. Không lẽ nào mà đang đứng ở cái chỗ thanh cao mà để cho người ta kéo mình xuống chỗ bùn lầy hay sao? Cái vật với lại con người nó khác nhau, mình đâu có so sánh được cô. Em chỉ muốn thử bụng anh mà chơi, chứ không phải là em không tin lòng thanh bạch của chị Oanh. Chị có sẵn một người chồng biết thương, biết kính trọng chị, mà chị còn có một đứa con đáng yêu, đáng mến nữa. Vậy thì còn muốn việc gì nữa mà mình nghi phải không anh? Thì cô nói cũng đúng. Vợ tôi nó hay đi chơi đó là tại ham vui thôi, chứ cũng không có ý gì khác, bởi vậy tôi không có nghi ngờ gì hết trơn á. Lúc này cô Lý nghe nói như vậy chỉ mỉm cười, cô không muốn nói tiếp chuyện đó nữa cho nên cô hỏi lái sang chuyện khác. Con Yến nó đã 6 tuổi rồi, sao em không thấy anh tính cho nó đi học lần lần đi? Thì mấy tháng nay đó tôi cũng có cái ý định cho nó đi học đó chứ, nhưng mà kẹt cái nó nhỏ quá, cho nên sợ đi đường bất tiện. Là không biết ở nhà trường đó người ta có chịu cho nó học chưa nữa. Được mà, nếu mà anh muốn cho nó đi học á, thì em sẽ nói với bà đốc học, đặng đem nó vô sổ giùm cho. Mỗi bữa đi học á thì nó có thể đi xe kéo với em, vô trường em coi chừng nó, không có sao đâu mà sợ. Anh đợi nó lớn rồi mới cho nó đi học á thì trễ còn gì. Nếu mà có cô sẵn lòng giúp đỡ dìu dắt cháu như vậy á, thì thiệt tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Thôi, anh sửa soạn cho cháu rồi sớm mai thứ hai á em dắt cháu đi cho. Được rồi, tôi sẽ làm theo lời của cô. Lúc này cô Lý ngó thấy giấy tờ ở trên bàn viết rồi cô lại lên tiếng hỏi tiếp. Anh đương viết cái bộ tiểu thuyết nào đó vậy? Tôi đang viết một cái truyện nói về phong tục. Chà, anh động đến phong tục á, em sợ là chẳng khỏi mít lòng người ta đâu. Thì mình cứ công tâm chánh lý mà mình viết, mình bình phẩm. Mà khi mà mình viết ra rồi đó, có lỡ mít lòng á, thì cũng phải chịu thôi chứ giờ làm sao. Anh viết tiểu thuyết phong tục, tất nhiên á, là anh đã quan sát phong tục nhiều rồi. Vậy em xin hỏi anh câu này nha, phong tục đời xưa tốt hay là phong tục đời nay tốt? Trước hết là mình phải biết phong tục là cái gì. Phong tục đó là những cái thói quen mà người ta hay làm. Cái người đời nào cũng có cái phong tục riêng của cái đời đó. Đời dời đổi, rồi người tiến hóa, thì phong tục nó cũng phải dời đổi tiến hóa theo. Cho nên mình cũng không nên coi cái phong tục xưa là xấu, còn phong tục nay là tốt, hay là ngược lại, phong tục xưa là tốt, còn phong tục nay là xấu. Nhưng mà có một cái điều đó là mọi vật đó, hễ có bề mặt thì tự nhiên nó phải có cái bề trái. Phong tục thì nó cũng vậy thôi. Có cái lợi thì tự nhiên nó cũng có cái hại. Có phải là tự nhiên đó là có quầy. Cầm viết mà bình phẩm phong tục đó thì cần phải lên tiếng chỉ ra cái chỗ hại, cái chỗ quấy đó cho mọi người thấy hết để mà sửa, để mà tránh mấy cái chỗ quấy đó vậy thôi. Em thường nghe nhiều người nói á, phong tục thời nay tồi bại. Theo lời anh mới lý luận đó, té ra mấy người ta than trách như vậy á, là vô lý hay sao anh? Thật ra đó thì nó là như vậy đó. Bởi vì tôi nghĩ đó mà than trách đó, nó vô lý. Để tôi đưa ra vài cái phong tục mà bây giờ người ta phiền trách đó cho con nghe nha. Rồi để tôi cắt nghĩa cái chỗ quấy cho con nghe. Ngày xưa đó, ông bà hồi trước đó say mê mấy cái câu sách cũ mềm của bên Trung Hoa đó. Chẳng hạn như cái câu nam nữ thọ thọ bất thân, hay là cái câu nhi nữ bất xuất khuê môn. Rồi từ hai cái câu đó đó, họ buộc đàn bà con gái không có được đụng tới cái tai của đàn ông con trai, không có được đưa mặt ra khỏi phòng. Hễ không được ra khỏi phòng đó thì con gái tới chừng mà đúng tuổi lấy chồng á, biết ai chọn lựa. Bởi vậy cho nên cha mẹ đó gả nơi nào cũng phải đồng ý hết trơn á. Lớp trước đó không có đường đi, ở nhà ai thì ở nhà nấy, cái sự giao thiệp thì nó hạn hẹp. Cho nên mấy cái tục tôi mới nói đó, nó có thể nó thích hợp với cái hoàn cảnh thời đó, cho nên người ta noi theo, người ta không có than phiền, không có ai chê bai hết trơn á. Nhưng mà bây giờ đó, cô thấy đó, đường đi thênh thang, có tàu, có xe lửa, có xe hơi, có máy bay, giao thiệp rất là dễ dàng, rất là mau lẹ. Đã vậy đó, con gái bây giờ đó có thể đi học giống như con trai đó, tới chừng học rồi đó thì cũng có thể ra làm việc giống như đàn ông con trai. Cái xã hội nó tiến hóa như vậy thì tự nhiên bắt buộc phong tục phải thay đổi theo. Hễ con gái được gặp, được nói chuyện, được bắt tay chào hỏi đàn ông con trai đó thì tới chừng đúng tuổi lấy chồng, tự nhiên những người đó họ sẽ biết cái lựa chọn của họ, không có cần cha mẹ định nữa. Thiệt trong mấy cái phong tục tôi mới nói đó thì thời xưa với thời bây giờ khác nhau, nó khác giống như là màu trắng với màu đen vậy đó. Nhưng xưa đó thì hợp với cái cảnh ngày xưa, bây giờ đó thì hợp với cái cảnh bây giờ. Bởi vậy cũng không có nên chê những cái phong tục xưa đó là hủ lậu, mà cũng không có nên kết án cái phong tục thời nay đó là tồi bại. Có một điều đó là dầu xưa hay nay đó, điều hại hết đó là nếu mà con gái cứ lục đục ở khuê phòng, không thấy ai hết, túng thế đó, rồi nhiều khi nghĩ quẩn, kết tình với lại nô bọc hoặc là con gái đời nay đi ra ngoài đường đó, thông thả giao tình với lại tất cả mọi người đó. Làm như vậy đó thì cho dù ngày xưa hay bây giờ đó thì cũng đều không có tốt hết trơn á. Anh nói như vậy thì anh viết tiểu thuyết phong tục, anh không có kích bác tục xưa hay là tục nay gì hết sao? Tôi sẽ bài xích dữ lắm chứ, nhưng mà kích bác ngạo báng những cái chỗ mà chỗ xấu, chỗ hại của cái phong tục mà thôi. Em thấy anh không ưa đi chơi, em tưởng đâu anh thủ cựu, thế ra anh cũng có tâm hồn mới mẻ quá. Nếu mà tôi không có tâm hồn cởi mở thì làm sao tôi để cho vợ tôi thông thả đi nhảy đầm một mình. Em đợi cái bộ tiểu thuyết phong tục của anh xuất bản, đặng em đọc thử coi cái tâm hồn của anh mới, mà mới cách nào cho biết. Nếu vậy để tôi viết xong rồi tôi đưa cho cô đọc trước nha. Mà tôi nói trước cho cô được biết á, là tôi tán tụng cái phong tục dữ lắm, nhất là phong tục về cái sự giao thiệp của đàn bà mới. Cô đó thì không có thích đi chơi ở ngoài nhiều, không thích khiêu vũ. Tôi sợ cô đọc rồi cô không thích thôi. Em không đi chơi tại vì em không nỡ lãng phí thời gian. Ban ngày đi dạy học, ban đêm mắc đọc sách, em có giờ rảnh đâu mà đi chơi. Còn em không chịu khiêu vũ là tại vì em không thích mấy cái cuộc chơi đó. Tuy vậy mà em cũng thuộc hạng gái đời nay, những lý tưởng mới chẳng trái tai gai mắt em đâu mà anh ngại. Thôi đi, em ngồi nói chuyện dông dài mất thời giờ của anh hết rồi đó. Thôi, em về đọc sách để cho anh làm việc nha. Thầy Thiện đứng dậy đưa cô Lý ra đến cửa, rồi thầy quay trở vô khép cửa lại tiếp tục viết tiểu thuyết. Thầy ngồi một mình dưới bóng đèn trong nhà vắng hoe, lúc nào ngước mặt lên mà suy nghĩ thì thầy lại bắt gặp tấm hình của vợ treo trên vách. Không biết thầy nghĩ gì mà chỉ thấy thầy chúm chím cười. Quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Bỏ Chồng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào. Thank you.